Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải anh ấy yêu em, anh ấy chỉ cảm thấy phải chịu trách nhiệm về em. Hơn nữa em sẽ căng thẳng trước ống kính của anh ấy. Tại sao lại căng thẳng? Cô nói phải nghĩ người đàn ông bên kia là ống kính, chính là người đàn ông mà mình yêu mến. Nhưng mà tưởng tượng rất dễ dàng, sự thật ở sau ống kính lại là một chuyện khác. Phòng Minh Uy sờ sờ lên cái cằm râu ria. Đây coi như là gián tiếp tỏ tình chính nhỉ. Quả nhiên anh ta có thiên phú nói chuyện, nhưng mà bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Xem ra Tiểu Tường muốn anh ta tiếp tục hỏi thêm nhiều chuyện bắt quái hơn. Vì thế anh ta đành bất đắc dĩ nói: "Nói như vậy bởi vì em thích cậu ấy, mới không thể để cho cậu ấy chụp hình đúng không?" Trương Linh Ngọc cúi đầu không còn gì thấp hơn nữa, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng anh nghe Tiểu Tường nói cậu ấy là bạn trai của em gái em, nhưng em đã giới thiệu cho hai người họ quen nhau. Nếu như em thích Nhạc Hiền Lam, tại sao phải làm như vậy? Dựa theo chỉ thị của Tiểu Trường trong điện thoại, nhiệm vụ cũng bao gồm chuyện đào săn nợ cũ năm xưa. Nó là để tránh sau này hai đứa nhỏ có khúc mắc. Bởi vì Ánh San thích Hiền Lam, sau khi Hiền Lam theo Ánh San cũng rất vui mừng. Chú thật đáng ghét, sao lại đào lên vết sẹo năm xưa của cô? Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi, vừa nghĩ tới buổi tiệc bị người ta hình dung thành cuộc gặp gỡ hoàng tử và công chúa xinh đẹp, cô liền buồn bực muốn khóc. Sau đó, Phòng Minh Uy nghe thấy mà mờ mịt không hiểu. Lúc đó anh ta nhìn thấy người nhà của Tiểu Tường cũng rất vui mừng đấy. Cô không thể bởi vì thế này để nói anh ta yêu người nhà của Tiểu Tường chứ. Em nghĩ bọn họ vừa gặp đã yêu. Dù sao em không giống như con gái, đứng chung chỗ với anh ấy giống như là con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga. Anh ấy ở cùng với Oanh San, xem ra mới giống công chúa và hoàng tử. Hốc mắt của Trường Đình Ngọc lại đỏ, trong lòng ê ẩm, giọng nói buồn bã vừa đáng thương. Hiền Lam thích Oanh San là chuyện rất tự nhiên. Hai người đều là người em thích, đương nhiên muốn giúp đỡ để họ được hạnh phúc. Cho dù em rõ ràng thích cậu ấy, cũng muốn được cậu ấy cho em gái của mình. Em gái em biết ý của em, còn muốn ở cùng với cậu ấy sao? Ấy San nói là thích anh ấy mà. Em ấy không biết em thích Hiền Lam nên mới nói như vậy. Em ấy cũng không cố ý. Ấy San là cô công chúa nhỏ, tiểu tiền nữ, dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng cô vẫn rất buồn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chỉ có Hiền Lam giúp đỡ em, nhưng đây chẳng qua là bởi vì anh ấy cảm thấy em khá ngốc nghếch. Tất cả mọi người đều thích Oanh San, đương nhiên anh ấy cũng thích ai mấy. Em một mình cũng không sao. Năm đó cô một mình trốn đi tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn như năm đó, nói xong cuối cùng không tự chủ được rơi nước mắt. Sáng người của cô cao, vừa giống như con trai. Một mình sao, không sao. Cô có thể tự mình bảo vệ, cho dù đó là vì không muốn, không ai muốn bảo vệ cô. Cô đành phải tự lập, tự cố gắng. Vậy cũng không sao cả, bởi vì cô quen rồi. Nhưng cô rất hâm mộ những cô gái khác. Cô chỉ có thể giấu giấc mộng này ở trong lòng. Cô thật sự hy vọng có một cậu con trai đưa hoa hồng cho cô. Nó muốn làm người yêu của cô. Nắm tay cô giống như bảo vệ, bảo bối quý báu che chở cô. Nếu không phải đêm đó Hiền Lam xem cô như lão Ánh San, anh sẽ yêu cô sao? Cô bên cạnh anh nhiều năm như vậy đã sớm hiểu. Cô bên cạnh anh chỉ là anh em. Anh bảo vệ cô cũng xuất phát từ tình bạn. Cho dù cô thầm động lòng vì anh dịu dàng, nhưng lại phải tự nói với chính mình, dịu dàng như vậy không liên quan đến tình yêu. Nhưng ít nhiều anh xem cô như lão Ánh San, để cho cô có mấy ngày giấc mơ thật đẹp. Bây giờ tác dụng của ma pháp đã hết rồi, cô sớm nên tỉnh táo. Nhưng có thể đừng để Hiền Lam ghét cô được không? Cửa phòng bị mở ra, Phòng Minh Uy đứng lên, xem ra nhiệm vụ của anh ta đã kết thúc. Trương Linh Ngọc vẫn cuốn đầu, nghẹn ngào khóc nức nở. Nhạc Hiền Lam cùng với Nhạc Tương Phỉ đi vào. Vẻ mặt của Nhạc Hiền Lam thầm trầm, không nhìn ra cảm xúc chấn động của anh. Nhạc Tương Phỉ và Phòng Minh Uy thành công lui người, cùng nhau rời khỏi phòng. Ngu ngốc! Giọng nói của Nhạc Hiền Lam mơ hồ run rẩy, không nhịn được vừa tức vừa đau lòng nói: Em thật sự thật là rất ngu ngốc. Ngực anh tràn đầy kích động, không nỡ, còn có giống như sự vui sướng khi mất mà có được lại. Chỉ là Trường Đình Ngọc y hệt như con mèo ngốc, khóc khi bị vứt bỏ, làm lòng anh không rảnh cảm nhận được sự vui sướng kia. Nếu không phải cô và Phòng Minh Uy giúp đỡ, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không nói tâm ý của mình ra khỏi miệng. Mà cho đến giờ phút này, rốt cuộc Nhạc Hiền Lam mới hiểu, sự trốn tránh của mình lại làm tổn thương Linh Ngọc sâu như vậy. Điều này làm cho anh căm hận tâm tình đà điểu của mình cỡ nào. Vẻ mặt cô Ánh San mỉm cười với anh, nhiều năm qua vẫn quanh quẩn trong lòng anh, chẳng biết âm hồn kia đã sớm tan thành mây khói từ lúc nào. Thì ra là ngăn mình đối mặt với khúc mắc kia, không phải là âm hồn của anh San mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net